Chính Lăng Lạc Thần cũng hiểu, nhưng Thiên cũng nói luôn là mình đã có rồi không thêm được để cô nàng đỡ phải suy nghĩ nhiều. Cách chương.